Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 112, đến điểm tiền đặt cược. Đàm Cảnh Ngộ chậm rãi vạch trần mặt nạ, nói rằng, ta xuất từ thú hồn cốc là không sai, có thể ngươi nhìn ta một chút khuôn mặt này, hoàn toàn chính là trong cốc cái nhóm này lãnh khốc vô tình lão gia hỏa ban tặng. Tiền bối, này mặt xảy ra chuyện gì? Dịch thần bỗng nhiên nhìn thấy Đàm Cảnh Ngộ lộ ra mặt, cũng bị sợ hết hồn, mặt trên loang loang lổ lổ, thực sự khủng bố cực điểm, nhưng hắn cũng sẽ không chỉ dựa vào những này, liền tin tưởng đối phương là bị độc hạt thú gây thương tích. Đàm Cảnh Ngộ mang theo nghĩ lại mà kinh ngữ khí, độc hạt thú, dịch thần chưa từng nghe nói loại này yêu thú. Đây là vụ ẩn đảo đặc hữu một loại yêu thú, ta mặt chính là dính lên loại này yêu thú phun ra nọc độc. Đàm Cảnh Ngộ sờ sờ lồi lõm mặt nói, vụ ẩn đảo, tiền bối ngươi là nói, ngươi đi qua nơi này. Dịch thần kinh ngạc nói, không sai, mấy năm trước, ta đắc tội rồi bản cốc một đại nhân vật. Hắn dùng rất nhiều thủ đoạn hèn hạ đem ta làm tiến vào vụ ẩn đảo. Nơi đó thật không phải tu sĩ bình thường nán lại địa phương. Thời khắc đều nơi ở trong nguy hiểm. Không phải chôn thây với vô số yêu thú trong khẩu, chính là bị những tu sĩ khác đánh lén. Ta nếu không là gặp phải chút cơ duyên, do đó cuối cùng lên cấp An Lô cảnh, e sợ đã chết ở chỗ đó. Ngươi nói đổi làm là ngươi, gặp phải tình hình như vậy, ngươi là muốn xen vào trong cốc cái kia cái gọi là đệ tử thiên tài, vẫn là đổi lấy vô hạ đan trị liệu mặt của mình. Đàm Cảnh Ngộ ngữ khi thoáng kích động nói, Đàm tiền bối, không phải ta không tin ngươi, ngươi có biện pháp gì chứng minh ngươi thật sự đi qua vụ ẩn đảo? Dịch thần cẩn thận hỏi, ngươi không tin cũng rất bình thường, đây là ta vẽ vụ ẩn đảo địa đồ. Ngươi có thể tìm những người khác vẽ vụ ẩn đảo địa đồ so sánh một chút. Phía trên này đánh dấu còn có một chỗ linh vật. Ban đầu ta không cách nào đi tìm. Đàm Cảnh Ngộ lần thứ hai lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho dịch thần. Dịch thần tiếp nhận thẻ ngọc, đem thần thức dò vào trong đó. Bên trong là một bộ thật sơn chân thủy địa đồ. Một chỗ linh vật cũng đánh dấu đến mức rất tỉ mỉ. Vốn là dịch thần còn không phản đối, có thể nhìn thấy một phần trong đó địa đồ thì phát hiện lại cùng băng tủy ngọc chi bản đồ kho báu có bộ phận là hoàn toàn tương tự. Sự phát hiện này để dịch thần tim đập nhanh hơn. Nói như thế, băng tủy ngọc chi bản đồ kho báu miêu tả địa phương nên ngay ở vụ ẩn đảo. Đàm Cảnh Ngộ nhìn thấy dịch thần vẻ mặt biến hóa, cho rằng hắn là vì là trên bản đồ cái kia nơi linh vật động tâm. Trong lòng không khỏi đem dịch thần xem thấp một chút. Cái kia một chỗ linh vật tuy rằng phi thường quý giá, nhưng hắn lấy An Lô cảnh tu vi đều không thể chiếm lấy. Hóa khí cảnh tu sĩ cái kia càng là đừng mơ tới nữa. Ngoài miệng lại nói, chỉ cần ngươi đồng ý giao dịch, bộ này địa đồ liền đưa cho ngươi. Tiền bối, tha cho ta suy nghĩ thêm một, hai, dịch thần thận trọng nói rằng, hắn trước đây tự cho là chiếm tiện nghi, kết quả đều ăn hai lần thiệt thòi. Hắn lần này đương nhiên cần nghĩ cho rõ, ta có thể phát xuống tâm ma chi thế. Đàm Cảnh Ngộ suy nghĩ một chút nói rằng, đa tạ tiền bối, ta đồng ý giao dịch. Dịch thần trong lòng phân tích một phen, cảm giác không có vấn đề sau, liền đồng ý giao dịch, đương nhiên cũng có đối phương hứa hẹn phát xuống tâm ma chi thể duyên cớ. Đàm Cảnh Ngộ tại chỗ phát xuống tâm ma chi thể, dịch thần không chút do dự làm giao dịch. Đàm Cảnh Ngộ bắt được vô hạ đan sau, tại chỗ ăn vào, trên mặt mục nát không thể tả ra rẻ liền bắt đầu chậm rãi bóc ra, đồng thời tỏa sáng tân sinh. Dịch thần lúc này mới biết, vô hạ đan công hiệu thật sự rất thần kỳ. Đàm Cảnh Ngộ thấy thật sự có hiệu, liền không có dừng lại lâu. Có điều vẫn là đem toàn thân bao vây đến kín sau khi mới rời khỏi dịch thần luyện đan điếm. biết được băng tủy ngọc chi ngay ở vụ ẩn đảo sau. Dịch thần trong lòng vạn phần kiên định lên, nhất định phải cùng đồ hoành trùng quyết đấu. Hắn đi thăm dò huyền đan môn cụ thể môn quy. Nếu như có đệ tử tu luyện độc tu công pháp, một khi bạo lộ ra, sẽ bị giam tiến vào vụ ẩn đảo. Duy nhất tiếc nuối chính là, hắn nhiều nhất làm được đem đồ hoành trùng phế bỏ trình độ. Bằng không hắn chịu đến xử phạt, liền không phải nhốt vào vụ ẩn đảo đơn giản như vậy. Dịch thần lần này trong lòng đều có chút cảm tạ khởi đồ hoành trùng đến. Hắn lần này là có thể trắng trợn không kiêng dè, dùng đan độc thổ đinh thuật thu thập đối phương, sau đó tiến vào vụ ẩn đảo đi tìm băng tủy ngọc chi. Vân Hàm Yên vừa nghe dịch thần muốn cố ý tiến vào vụ ẩn đảo, liền nói nàng là băng linh căn, đối với tìm kiếm băng tủy ngọc chi rất có ích lợi. Dịch thần cũng có chút khó khăn, nhưng Vân Hàm Yên muốn bị giam tiến vào vụ ẩn đảo, không phải là một chuyện dễ dàng, cũng không thể ở thất tinh thành tùy ý thương tổn vô tội đi. Đồ hoành trùng biết được dịch thần luyện đan điếm bán ra vô hạ đan sau đó, trong lòng giận dữ lên, căn bản không tin tưởng là ngẫu nhiên được, hoặc là dịch thần luyện chế đồn đại, mà là đoán đúng chân tướng. Vô hạ đan là Vân Hàm Yên luyện chế, vừa nghĩ tới hắn đơn hệ kim linh căn tu sĩ, thiên tài như thế tư chất, đều không thể được Vân Hàm Yên một băng linh căn nữ tu thanh muội. Trong lòng hắn liền hết sức không thoải mái, dịch thần một tam hệ linh căn phế vật, dựa vào cái gì phải đến Vân Hàm Yên thanh muội, ngăn ngắn thời gian 2 năm, liền có thể do hòa khí 6 tầng, lên cấp hòa khí 8 tầng, khẳng định là ăn Vân Hàm Yên luyện chế đan dược mới có thể. Đồ hoành trùng càng nghĩ càng sinh khí, đem dịch thần cùng Vân Hàm Yên 2 người đều hận thấu xương. Trong lòng âm thầm thề, nhất định phải bức dịch thần cùng hắn quyết đấu, đem dịch thần chém giết, đồng thời kế hoạch đem Vân Hàm Yên lừa gạt tới tay. Sau đó tiến hành tất cả dàn vặt, đồng thời giúp hắn luyện chế đan dược. Không qua mấy ngày đồ hoành trùng lần thứ 2 đi tới luyện đan điếm, cũng lựa chọn khách mời nhiều nhất thời điểm, cao giọng nói, dịch thần, ta đồ hoành trùng muốn cùng ngươi quyết đấu, ngươi đến cùng có dám hay không tiếp, lẽ nào ngươi cùng ngoại giới đồn đại như thế, thật không phải cái bình thường nam tu, ngươi nói quyết đấu liền quyết đấu, vậy ta mất mặt cỡ nào. Dịch thần không có lập tức đáp ứng, mà là ung dung thong thả nói, xem ra ngươi thật là một bất nam bất nữ đồ vật, ta chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Thật đáng tiếc Vân tiên tử còn theo ngươi. Đồ hoành trùng một bên trào phúng, vừa chạy ra ngoài, chờ đã, để ta tiếp thu cũng được. Chúng ta đến đánh cược ít đồ, nếu như ngươi thua rồi, cho ta đến một viên bạch hồng lý yêu đan. Dịch thần cửu tìm không được bạch hồng lý yêu đan, nghĩ tới đây thứ ngược lại muốn cùng đồ hoành trùng quyết đấu. Hắn linh cơ hơi động, giác được đối phương ở thú hồn cốc địa vị không thấp, cho tới bạch hồng lý yêu đan cơ hội khẳng định so với hắn đại hơn nhiều. Liền liền nhân cơ hội thử một lần, cái kia ngươi thua rồi đây, có món đồ gì có thể đánh cược? Đồ hoành trùng xoay người lại hỏi, trong lòng nhưng vui vẻ, hắn chính là muốn trước tiên giết chết dịch thần lại nói. Ta chính là cái này trung phẩm pháp khí. Dịch thần lấy ra bích lân đao nói rằng, hắn biết đồ hoành trùng chủ yếu là muốn lấy mạng của hắn, liền tuyệt đối sẽ không lưu ý tiền đặt cược sự. Được, liền nói như vậy định, ta ngày mai sẽ đi tìm bản cốc trưởng bối, qua mấy ngày liền đến hạ quyết đấu thiếp mời. Đồ hoành trùng quả nhiên không thèm để ý tiền đặt cược sự, xoay người rời đi. Dịch thần muốn cùng thiên tài tu sĩ đồ hoành trùng quyết đấu tin tức lập tức truyền ra, bởi vì có dịch thần là thái giám đồn đại, lúc này chịu đến quan tâm, không có chút nào so với Vân Hàm Yên lần kia thiếu. Huống chi buổi đấu giá lớn vừa qua khỏi đi, thất tinh trong thành còn ngưng lại không ít tu sĩ, vừa nghe có quyết đấu, dồn dập lần thứ hai đánh cược. Có điều bồi suất không có như vậy thái quá, chỉ có cái một bồi một dáng vẻ, song phương hầu như ngang hàng, bởi vì dịch thần tuy rằng tu vi cao hơn một tầng, có thể dù sao tư chất bình thường, ở huyền đan môn không có chịu đến bao lớn coi trọng. Có điều đồn đại có thượng phẩm pháp khí, đồ hoành trùng đơn hệ kim linh căn thiên tài tu sĩ, ở thú hồn cốc phi thường được coi trọng, tuyệt đối có thú hồn làm bạn, thêm vào bá đạo thuộc tính, kim, công pháp cùng phép thuật. Một thân thực lực cũng không thể khinh thường, cho tới hai người đều đi qua yêu thú chiến trường việc. Đều bị không đáng kể, bởi vì đều là ở đạo thứ hai phòng tuyến trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.